Ma thần máu, chương 467, ở trên giường nàng là kiều thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng lúc này tối đen như mực. Đây đều là do ác quỷ máu sắp xếp. Để thiếp đi thắp đèn. Minh Linh là người lên tiếng trước. Nhưng liền bị ác quỷ máu nắm chặt tay. Trong bóng tối nó đem mỹ nhân ôm chặt. Bàn tay khẽ vẫy tạo ra một đốm sáng nhỏ. Tia sáng yếu ớt giống như một con đom đóm bay vòng quanh phòng. Cuối cùng đậu lên giữa trần nhà đem chiếc đèn lồng đầu tiên chiếu sáng. Phừng, phừng, phừng, hàng loạt chiếc đèn lồng đỏ thi nhau sáng lên, tạo thành hình một trái tim trên trần nhà. Căn phòng trở nên sáng rõ, những tấm lụa hồng khẽ rung rinh, chiếc lư hương không lửa tự cháy tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Thức ăn đã được bày biện sẵn trên bàn, nhờ có cấm chế bảo vệ nên vẫn giữ được hơi ấm. Từng làn khói nhẹ khẽ bay lơ lửng, thân thể Minh Linh hơi run lên vì xúc động, trong ánh mắt hiện rõ vẻ vui mừng. Phu quân, chàng đâu cần bày vẽ như vậy, thiếp đã không còn là thiếu nữ. Khóe môi Minh Linh nở nụ cười ngọt ngào, chứng minh nàng đang rất hạnh phúc. Hắc hắc. Cũng không phải bày vẽ gì. Chỉ là muốn tạo cho nàng sự bất ngờ. Hâm nóng lại tình cảm. Để ta giúp nàng thay y phục. Ác quỷ máu nói xong liền dùng tay cởi bỏ thắt lưng quấn quanh eo của Minh Linh. Lại đi ra phía sau cởi bỏ cúc áo. Bộ đế bào rộng thùng thình được ác quỷ máu treo lên tường. Trên người Minh Linh mặc một bộ xiêm y màu tím. Nhưng ác quỷ máu cũng không dừng lại. Nó cũng đem xiêm y của nàng cởi bỏ, cho đến khi nàng chỉ còn mặc một chiếc yếm nhỏ mỏng như tờ giấy và váy lụa ngắn thì mới dừng lại. Cơ thể hoàn hảo của nàng hiện ra trước mắt sắc quỳ. Bầu vú ngạo nghễ vun cao, hai núm vú độn lên như hai đỉnh núi. Chiếc eo nhỏ, cặp đùi trơn bóng dài miên man. Ác quỷ máu nhìn ngắm Minh Linh hồi lâu, càng nhìn càng thấy nàng xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt của nàng giống như hồ nước thâm thúy. Đủ để cho nó ngụp lặn bên trong cả đời. Trong lòng sắc quỷ sinh ra ý nghĩ muốn đem Minh Linh đè lên giường. Trực tiếp ăn tươi nuốt sống nàng. Nhưng rất nhanh nó đem ý niệm kiềm chế. Đem vẫn còn dài không cần phải đốt cháy giai đoạn. Nàng càng ngày càng xinh đẹp. Mỗi lần gặp mặt đều muốn ăn nàng. Nhưng ta biết nàng nhất định là đói rồi. Chúng ta trước tiên dùng bữa. Chậm rãi trò chuyện. Ác quỷ máu vui vẻ nói. Đưa Minh Linh ngồi xuống bàn ăn. Mỹ nhân nhìn những thực phẩm trên bàn. Đều là những món nàng yêu thích. Khi nhìn đến hộp mứt trái cây thì càng vui vẻ. Bàn tay thanh mảnh cầm lấy một viên thanh linh quả đưa lên miệng. Phu quân. Làm sao chàng biết thiếp thèm ăn mứt trái cây mà chuẩn bị vậy? Minh Linh vừa ăn mứt vừa hỏi. Trong mắt ý cười nồng đậm. Ta cũng không có tài tiên đoán. Đây là do nữ nhi bảo bối của chúng ta mách nước. Ác quỷ máu cười xòa. Tự mình múc cháo cá cho vào chén ngọc. Vậy Minh Tuệ đâu rồi? Con bé cũng rất nhớ chàng. Vì sao không ở trong phòng? Hay là để thiếp gọi con về ăn cùng? Minh Linh nghe nhắc đến Minh Tuệ thì sực nhớ. Trên gương mặt hiện lên vẻ băn khoăn. Nàng yên tâm. Hồi sáng ta đã gặp con bé. Phụ tử tâm sự hồi lâu. Tối nay nha đầu này sang phòng Thanh Minh ngủ. Để cho chúng ta có không giết riêng. Khi nói đến chuyện tâm sự sắc mặt ác quỷ máu hơi hơi thay đổi. Minh Linh ánh mắt cũng hiện lên một tia quái dị. Phu quân. Chàng thực sự xem Minh Tuệ thành nữ nhân của mình luôn sao? Thiếp biết bây giờ chàng và Tuệ Nhi không còn quan hệ huyết thống. Nhưng nói gì thì nói chàng vẫn là phụ thân của nó cơ mà. Phụ thân chết đi luân hồi rồi lại yêu con gái ruột. Chuyện này nếu đồn ra ngoài sẽ rất tai tiếng. Minh Linh nhíu mày can ngăn. Hắc hắc, chúng ta không nói thì không ai biết được. Hai mẫu nữ các nàng cùng làm nữ nhân của ta cũng tốt mà. Có thể sống chung cả đời với nhau. Đây cũng là ý nguyện của Tuệ Nhi. Nàng không cần lo lắng việc này. Ta đối với nàng là thật lòng yêu thương. Đối với Minh Tuệ cũng là như vậy. Không nói chuyện này nữa. Nàng trước tiên dùng thử cháo cá đi. Xem có hợp với khẩu vị của mình hay không. Ác quỷ máu cười xòa đem chủ đề di rời. Sắc quỷ đưa chén cháo lên miệng thổi. Sau đó múc một muỗng đút cho Minh Linh. Mỹ nhân ngượng ngùng nhưng cũng không từ chối. Đôi môi hé mở thưởng thức món ăn. Dưới sự ân cần chăm sóc của sắc quỷ, Minh Linh vui vẻ dùng bữa. Thỉnh thoảng ác quỷ máu lại trêu đùa nàng. Nói những câu đường mật ngọt ngào khiến nàng siêu lòng. Dùng bữa xong nàng ngả người vào lòng ác quỷ máu nghỉ ngơi. Thân thể phó mặc cho nó chơi đùa. Chiếc yếm mỏng bị sắc quỷ kéo lệch sang một bên. Bầu vú của Minh Linh bị ác quỷ máu bắt lấy. Nó không ngừng nhào nặn con thỏ trắng trong tay. Mân mê vặn vẹo thành đủ loại hình thù khác nhau. Ha, bầu vú của nàng mềm thật đấy. Mỗi lần sờ đều rất vui. Ác quỷ máu gương mặt hiện lên vẻ mê say. Đối với Minh Linh nó yêu thích vô cùng. Nàng không chỉ xinh đẹp, nữ công gia chánh đều giỏi. Đặc biệt là nàng đối với phu quân Trung Thủy vô cùng. Đến mức gần như là chấp niệm. Cũng bởi loại tính cách này mà ác quỷ máu vô cùng tin tưởng nàng. Không cần lo lắng bị nàng phản bội. Chỉ cần phu quân không ghét bỏ là thiếp vui rồi. Minh Linh nhoẻn miệng cười. Nụ cười mang theo vẻ quyến rũ vô cùng. Đôi môi của nàng căng mọng. Ánh mắt tràn ngập nhu tình. Ác quỷ máu có thể nhìn thấy tình cảm của nàng thông qua ánh mắt. Ác quỷ máu không kiềm chế nữa. Ghé môi định hôn Kiều Thê. Nào ngờ mỹ nhân đột ngột đưa tay ngăn cản. Phu quân chậm đã. Ác quỷ máu có chút mất hứng. Chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Sắc mặt Minh Linh bỗng biến thành màu đỏ. Nàng ngượng ngùng giải thích. Thân thể của thiếp hiện không sạch sẽ. Để thiếp tắm rửa xong rồi mới hầu hạ chàng. Hắc hắc, nàng làm sao lại không sạch sẽ cơ chứ? Nữ thần như nàng toàn thân đều tỏa hương thơm. Cho dù là mồ hôi thì cũng giống như tiên lộ. Bụi bặm bình thường càng không thể bám lên người nàng. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Để ta thưởng thức thân thể yêu kiều của nàng đi. Ác quỷ máu cười tà. Muốn đem Minh Linh bế lên giường. Phu quân đừng như vậy. Cả ngày thiếp ngồi thượng triều trong phòng kín. Thực sự ngứa ngáy khó chịu. Vẫn là để thiếp tắm rửa cho thật sạch trước đã. Nếu không sẽ không thể hầu hạ chàng thật tốt. Minh Linh lắc lắc đầu kháng nghị. Ác quỷ máu thấy thái độ của nàng cương quyết. Cũng không tiếp tục cưỡng ép nàng. Minh Linh chính là rất thích tắm rửa. Ngày nào cũng phải ngâm mình trong bồn tắm mấy canh giờ. Vậy để ta tắm chung với nàng được không? Ác quỷ máu vui vẻ hỏi. Gương mặt mỹ nhân ửng đỏ. Nàng suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Ác quỷ máu liền hớn hở bế nàng đi sang phòng bên. Yên Lan Yên Nhi đã chuẩn bị xong nước ấm từ lâu. Trong bồn nước được rắc hoa thơm và dược liệu. Chỉ là nước đã nguội lạnh. Ác quỷ máu ném một viên cực phẩm hỏa linh thạch vào bồn tắm. Nhất thời bể nước nóng lên. Làn khói nhẹ nhàng lan tỏa. Sắc quỷ nhẹ nhàng đem áo yếm và váy ngắn của Minh Linh cởi bỏ. Nó chậm rãi đưa nàng xuống nước trước. Sau đó cũng tự cởi quần áo rồi leo vào sau. Bể tắm tương đối nhỏ. Bình thường chỉ dành cho một mình Minh Linh sử dụng. Này thêm cả ác quỷ máu khiến không gian trở nên chật chội. Nhưng như vậy càng khiến ác quỷ máu vui vẻ. Minh Linh ngồi gọn gàng trong lòng của nó. Gò má ửng đỏ, đôi mắt khép hờ. Toàn bộ cơ thể nàng bị ác quỷ máu sờ loạn một trận. Từng tấc da thịt bị bàn tay của nó kỳ cọ trà sát. Ác quỷ máu cảm thấy việc này rất thú vị. Đem toàn bộ cơ thể nàng đều tắm rửa sạch sẽ. Bỗng dương VT của nó bị một bàn tay mềm mại bắt lấy. Những ngón tay của Minh Linh đem dương VT xoa bóp nhẹ nhẹ. Ác quỷ máu liền ghé mắt nhìn thê tử trong lòng. Nàng vẫn đang giả vờ nhắm nghiền hai mắt. Nhưng nó có thể thấy khóe miệng nàng khẽ nhếch lên. Dâm phụ cuối cùng cũng hiện nguyên hình rồi sao? Ác quỷ máu cười tà hỏi. Minh Linh không trả lời. Hai mắt tiếp tục nhắm chặt vờ như không nghe. Ác quỷ máu nở nụ cười tà ác. Bàn tay hướng nơi tư mật nhất trên người Minh Linh tiến công. Nó khẽ vuốt ve môi thịt. Dùng hai ngón tay xe xe viên đậu nhỏ. Phu quân thật xấu. Minh Linh rốt cuộc không giả vờ ngủ được nữa. Đôi mắt phượng bừng mở. Nở nụ cười vừa tinh nghịch vừa dâm đãng. Bàn tay của nàng nâng lên hạ xuống. Đem dương vê, tê xoa bóp theo một thủ pháp rất kỳ lạ. Tay nàng có chút lạnh giống như là tay của u hồn quỷ nữ. Đem khúc côn tê hát, tê của nó mài cho đông cứng. Làn nước ấm áp lại khiến dương vê tê giã đông. Loại cảm giác này lúc đầu có chút kỳ dị. Cảm thấy hơi tê tê sợ hãi. Nhưng sau khi quen thuộc liền cảm thấy tương đối thú vị. Có thể xem như là một loại khoái lạc kỳ quái. Minh Linh thân yêu, thủ pháp này là nàng mới sáng tạo ra sao? Ác quỷ máu khẽ rên lên thành tiếng, ghé vào tai thê tử hỏi. Đúng vậy, thiếp dựa vào thiên ma thủ của chàng để sáng tạo, gọi là u linh quỷ thủ, dùng minh lực để kích thích da thịt. Cảm giác bị quỷ nữ trêu đùa không tệ chứ? Minh Linh khẽ gật đầu. Nụ cười trên môi nàng mang theo nét thần bí quỷ mị. Ác quỷ máu rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa. Liền đem Minh Linh áp vào thành bồn tắm. Đem cặp đùi có nàng tách ra. Sau đó nó khom người ngồi phía trước nàng. Đem dương VT hướng thẳng vào cửa mật huyệt. Ỏng ọc, âm thanh da thịt ma sát trong nước vang lên. Toàn thân Minh Linh run rẩy dữ dội. Khi dương VT của ác quỷ máu đâm vào động thịt thì một lượng nước ấm ép thẳng vào tử cung của nàng. Loại kích thích này mãnh liệt vô cùng. Khiến nàng có chút chịu không nổi. Ách, phu quân, Minh Linh rên xiết thành tiếng. Khi ác quỷ máu đem dương VT rút ra thì khiến cho áp suất chênh lệch. Hai vách thịt bị áp lực nước ép chặt vào nhau. Ôm sát lấy khúc côn TH. Tê, tử cung của nàng vừa bị chèn ép, nay lại có cảm giác giống như sắp bị kéo ra ngoài. Khiến toàn bộ tử cung co bóp một cách mãnh liệt. Nàng nhẫn nhịn một chút, khi quen rồi sẽ không đau nữa. Ác quỷ máu nhìn nét mặt mang theo đau đớn của Minh Linh thì khẽ an ủi. Nhưng nó cũng không dừng lại. Phu quân, đừng mà, thiếp thực chịu không nổi. Minh Linh lắc lắc đầu kháng cự. Nhưng cơ thể nàng bị sắc quỷ ôm chặt, mà nàng lại không muốn phản kháng bằng bạo lực, rốt cuộc đành phải cắn răng chiều theo ý nó. Cơ hông ác quỷ máu tiếp tục thúc đẩy, đem Minh Linh chèn ép. Vị kiều thê bị chơi một cách thô bạo, mật huyệt của nàng liên tục bị nước và dương VT lấp đầy như muốn vỡ ra. Sau đó lại bị áp lực ép chặt khiến mật huyệt co thắt dữ dội. Loại kích thích này quá mãnh liệt, khiến Minh Linh suýt chút nữa là ngất lịm. Hai mắt mỹ nhân lạc trôi đi đâu mất, đôi môi và đầu lưỡi bị sắc quỷ quấn lấy. Thần trí trở nên tê dại mơ hồ. Ô, ô, ách, chàng nhẹ một chút, chậm một chút. Một hồi lâu sau Minh Linh cũng dần quen thuộc với thần trí thanh tĩnh trở lại. Nàng nỉ non van xin, ác quỷ máu đột ngột ngừng lại động tác cường bạo. Khuôn mặt co rúm lại giống như rất đau đớn. Phu quân, chàng làm sao vậy? Minh Linh vừa thở dốc vừa hỏi. Bình thường ác quỷ máu đối với nàng rất là ôn nhu. Hôm nay không hiểu vì sao lại trở nên bạo lực. Điên cuồng vùi dập nàng. Xin lỗi thê tử, ta là bị dục vọng trong lòng mình khống chế. Nàng mau đem ta đánh gục. Không cần chịu ta cường bạo. Ánh mắt ác quỷ máu biến thành màu đỏ. Trong con ngươi vằn vện tia máu trông rất đáng sợ. Minh Linh nghe vậy thì trong lòng hoảng hốt. Ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Phu quân, chàng sẽ không sao chứ? Đừng làm thiếp sợ. Âm thanh của Minh Linh trở nên run rẩy. Ta vẫn thường bị như vậy. Chỉ cần đem dục vọng phát tiết là ta sẽ ổn. Nhưng như vậy sẽ khiến nàng chịu thiệt thôi. Nên nàng cứ đánh gục ta đi. Ác quỷ máu vừa thở dốc vừa nói. Bộ dáng giống như là đang cố gắng áp chế dục vọng trong lòng. Gương mặt lúc đỏ lúc trắng vô cùng khó coi. Minh Linh thấy vậy thì không đành lòng nhìn sắc quỷ đau đớn. Cũng không thể ra tay đánh nó ngất đi. Phu quân, chàng không cần kiềm chế nữa. Thiếp nguyện dùng thân thể của mình cho chàng phát tiết dục vọng. Tùy ý sử dụng, Minh Linh dùng tay ôm lấy gương mặt của sắc quỷ. Nhẹ nhàng nói ra lựa chọn của nàng. Nhưng chỉ một giây sau nàng liền có cảm giác mình chọn sai rồi. Ta biết Minh Linh là tốt với ta nhất. Vậy ta sẽ không kiềm chế nữa. Ác quỷ máu vui vẻ nói. Trên gương mặt nở nụ cười xảo quyệt. Bì bõm, tiếng nước va mạnh vào thành bồn tắm vang lên. Ác quỷ máu tàn nhẫn thúc mạnh dương VT vào trong mật huyệt. Động tác thô bạo vô cùng. Bụng nhỏ của Minh Linh vốn phẳng lì. Vậy mà mỗi lần ác quỷ máu thúc mạnh đều khiến bụng của nàng nhô lên một cục. Gương mặt mỹ nhân hiện rõ vẻ đau đớn. Hức, thiếp đau quá, thiếp bị chàng chơi hỏng mất. Minh Linh đau đớn nói. Nàng có cảm giác mật huyệt của mình thực sự bị ác quỷ máu làm cho hư rồi. Đau nhức vô cùng, ẩn ẩn có máu tươi rỉ ra. Nàng đừng khóc, thả lỏng tinh thần, ta kết nối tinh thần với nàng. Ác quỷ máu nhẹ nhàng hôn lên môi Minh Linh an ủi. Hai mắt mỹ nhân nhắm lại, đem thần hồn buông lỏng. Nàng cảm thấy những sợi dây linh hồn đang thông qua miệng chui vào trong thần thức của nàng. Bỗng mỹ nhân mở bừng hai mắt, vẻ đau đớn đều tan biến, thay vào đó là vẻ vui sướng đến phát điên. Hô, hô, chàng vừa làm gì thiếp? Minh Linh thở hắt một hơi, giọng nói run run ngắt quãng. Ta chỉ tạm thời thay đổi cảm xúc của nàng, biến đau khổ thành khoái lạc, như vậy nàng sẽ không đau nữa. Ác quỷ máu giải thích, thì ra là vậy. Minh Linh nét mặt thả lỏng, từng tia đau đớn biến thành vui sướng. Nàng bây giờ trái ngược hoàn toàn với vừa nãy. Mỗi lần ác quỷ máu cắm sâu dương vê, tê vào trong mật huyệt thì Minh Linh đều cảm thấy sướng đến phát điên. Cảm giác đau đớn đến tận xương tủy lại biến thành vui sướng đến cực điểm. Đầu óc trở nên u mê hỗn loạn. Lúc này Minh Linh chỉ muốn hét lên thật to để thể hiện sự vui sướng trong lòng. A a a, phu quân, thiếp chết mất, sướng chết mất, thiếp bị chàng chơi sướng điên luôn rồi. Vậy là mỹ nhân thực sự la hét rên rỉ một cách thống khoái. Nét mặt trở nên vặn vẹo. Minh Linh, nàng không sao chứ? Ác quỷ máu sợ hết hồn, lo lắng mình đã phá hủy vùng nào đó trong đầu óc của Minh Linh. Hô, thiếp không sao, không còn đau nữa. Chàng đừng dừng lại, mau tiếp tục chơi thiếp. Mỹ nhân vừa rên xiết, vừa ôm chặt lấy cơ thể của ác quỷ máu, điên cuồng vò đầu bứt tóc của nó. Không phải chàng muốn tiết dục sao? Hôm nay thiếp sẽ vắt kiệt chàng. Minh Linh mở mắt nhìn ác quỷ máu. Nàng nở một nụ cười có mấy phần điên loạn. Bên trong ánh mắt của nàng vậy mà lại y hệt sắc quỷ. Con ngươi chuyển thành màu đỏ với những tia máu li ti. Đây là do ác quỷ máu cùng nàng kết nối tinh thần. Không những đem khoái lạc truyền cho nàng, mà ngay cả dục vọng cũng truyền sang. Nương tử thật là dâm đãng. Ngâm mình vậy đủ rồi. Chúng ta lên giường nhé. Ác quỷ máu ôm lấy cơ thể của Minh Linh. Chân khẽ nhún liền bay ra khỏi bồn tắm. Hành động này khiến nước văng tung tóe khắp sàn nhà. Minh Linh ánh mắt mê mang điên loạn. Vòng tay ôm chặt lấy cổ sắc quỷ. Dán chặt bầu vú vào ngực nó mà cọ sát. Phu quân, yêu thiếp, mau yêu thiếp đi. Minh Linh khẽ kêu lên thúc giục. Toàn thân nàng run rẩy đu đưa. Tự mình di chuyển cơ thể. Chiếc lưỡi nhỏ liên tục liếm láp gương mặt của ác quỷ máu. Đôi môi nhỏ nhắn phát ra những âm thanh rên rỉ gợi dục. Ác quỷ máu đem mỹ nhân áp xuống giường. Sau đó nằm đè lên người nàng. Nó hé miệng ngậm lấy chiếc lưỡi tinh nghịch mà mút chặt. Sắc quỷ dùng tư thế nguyên thủy nhất, hoang dại nhất ôm chặt lấy Minh Linh. Nó bắt đầu thúc đẩy cơ thể đem dương VT cắm mạnh vào trong mật huyệt. Phát, phạch, phạch, Âm thanh da thịt va chạm kịch liệt. Mỗi một lần đều là Dương VT thúc sâu vào trong âm đờ, o, thân thể của Minh Linh lắc lư một cách dữ dội. Từ trong mật huyệt tràn ra đê, M thủy sen lẫn máu tươi. Nhưng nàng lúc này không còn cảm nhận được đau đớn. Trên gương mặt mỹ lệ xuất hiện nụ cười thỏa mãn. Ư, thiếp sướng quá, sướng chết mất, chàng lại mạnh hơn một chút. Đem thiếp chơi ngất, Minh Linh thở hổn hển. Trong âm điệu tràn ngập sắc dục, chiếc giường làm từ gỗ của dưỡng hồn thụ khẽ rung lên theo từng nhịp. Phát ra những âm thanh cót ca cót két, ác quỷ máu bị Minh Linh khiêu khích. Động tác thúc hông càng lúc càng nhanh. Côn TH, T đem mật huyệt khuấy tung lên. Mỗi lần như vậy hai vách thịt lại co rút ôm chặt lấy Dương VT. Sau đó lại giãn ra giống như là đang hô hấp. Thê tử thật dâm đãng. Hôm nay ta phải chơi chết nàng. Ác quỷ máu bị dục vọng và khoái lạc làm cho choáng váng đầu óc. Âm thanh trở nên điên loạn. Tốt, chàng chơi chết thiếp đi. Minh Linh liền đón hùa với nó. Điều không mật huyệt vuốt ve Dương VT, cả hai vui sướng đầm đìa cùng nhau giao hoan suốt mấy canh giờ. Cho đến khi thân thể của Minh Linh trở nên rũ rượi. Còn ác quỷ máu thì tê dại cơ hông. Lúc này sắc quỷ mới ôm chặt Kiều Thê. Đem Dương tinh nóng hổi phun vào trong người nàng. Ha, ha, xin lỗi thê tử, để ta trị thương cho nàng. Ác quỷ máu thở dốc. Sau khi phát tiết dục vọng thì đầu óc cũng thanh tỉnh trở lại. Biết vừa nãy mình quá điên cuồng. Đem Minh Linh cường bạo liền thấy áy náy trong lòng. Cơ thể khẽ nhúc nhích muốn ngồi dậy. Nhưng Minh Linh lúc này lại ôm chặt lấy ác quỷ máu. Không để cho nó rời đi. Phu quân, đừng rút ra. Thiếp muốn có thai. Muốn sinh con cho chàng. Âm thanh nỉ non khẽ vang lên. Ánh mắt của nàng lúc này tràn ngập hạnh phúc. Nàng thật là ngốc. Ta chính là ác quỷ. Gen của ta mang tính độc nhất. Không thể kết hợp với bất cứ sinh vật gì để sinh ra con cái. Cho dù ta sử dụng một số phương pháp đặc thù để thụ thai cho nàng. Đứa trẻ sinh ra cũng trở thành một loài quái vật không có lý trí chỉ biết giết chóc. Lúc đó chúng ta lại phải tự tay giết chết nó. Như vậy càng đau lòng. Chúng ta đã có minh tuệ rồi. Cũng không cần sinh thêm con làm gì. Ta ngày nào cũng sẽ yêu thương chăm sóc cho nàng. Sống vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi. Ác quỷ máu nhẹ nhàng hôn lên môi Minh Linh. Nhẹ giọng an ủi nàng. Không sao cả. Chúng ta chưa thử sao chàng biết được chứ. Trước kia để mang thai Tuệ Nhi cũng mất mấy vạn năm mà. Thiếp nghĩ chỉ cần chàng với thiếp thường xuyên ân ái với nhau. Trải qua mấy vạn năm dùng dương tinh tưới tắm cho thiếp. Nhất định có thể giúp thiếp thụ thai thành công. Minh Linh khẽ lắc đầu. Trên gương mặt nở nụ cười mị hoặc. Ánh mắt của nàng lúng liếng đa tình. Khóe môi hở hững dụ hoặc. Ác quỷ máu liền biết chuyện có thai chỉ là cái cớ. Sự thật là Minh Linh muốn nó chơi nàng nhiều hơn. Phía bên dưới mật huyệt của nàng vẫn luôn ôm chặt lấy Dương VT. Vào lúc này lại nhẹ nhàng co bóp. Ác quỷ máu bị khiêu khích thì sắc tâm lại trỗi dậy. Hung hăng thúc đẩy cơ thể. Một lần nữa đem Minh Linh đè ép. Hừ, dâm đãng thê tử. Hôm nay nhất định phải thu phục nàng. Ác quỷ máu quát to. Ân, lại chơi đùa với thân thể của thiếp đi. Minh Linh tươi cười nói. Thân thể thả lỏng để cho ác quỷ máu thưởng thức. Cảnh xuân trong phòng lại hiện ra. Âm thanh rên rỉ xen lẫn với tiếng thở dốc vang lên không dứt suốt 3 ngày. Cách chương.